xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 847, vé tháng thêm càng, 26. Góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, anh chỉ muốn lấy ra nghiên cứu một chút, có thể không chỉ nối xương cho người ta, còn giúp người bệnh giảm đau, nếu không thì có người sẽ nói anh là bác sĩ Mông Cổ. Nói anh không hỏi đến khó khăn của người bệnh, Cố Nhiên tự giễu nói, em nói oan uổng anh sao? Vương Giai Tuệ lập tức đáp trả, lời của cô khiến tất cả mọi người đều cười. Cố Tương ôm cánh tay của Vương Giai Tuệ, cười nói, chị đồng quan điểm với em, lăng băm Cố Nhiên này chỉ biết cưa tay chân người bệnh rồi lấy tiền sau đó không quản sống chết của người bệnh. Vương Giai Tuệ bị Cố Tương nói mà cười, hóa ra anh ấy am hiểu nhất không phải là nối xương, mà là gãy xương. Cố Tương hưng phấn mà gật đầu, đúng. Đúng là gãy xương, Cố Nhiên bất mãn kháng nghị. Hai người các em có thể bớt vài câu chế nhạo anh được không? Chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng như anh cũng bị hai em nói thành đao phủ rồi. Có thể tự mình hiểu được, cũng không tệ lắm. Cố Tương tiến lên, an ủi sờ đầu Cố Nhiên. Tiêu Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên trắng bệch. Hì hì cười rộ lên. Trên thế giới này có thể trị được anh Cố Nhiên đã có thêm một người rồi. Đều là tiểu tổ tông của anh. Cố Nhiên khoa trương nhếch miệng, lái xe mang một đống thuốc qua, cung kính đặt lên bàn trà. Anh Cố, thuốc đều ở đây. Cố Nhiên nghe được, lập tức ngồi xuống sofa, lấy thuốc dán ở bên trong ra, đặt trước mũi dùng lực ngửi ngửi, hình như cho thêm xạ hương. Người sống trên núi đều nấu thuốc dán. Chắc là thêm xạ hương, hầu cốt gì đó, nên hiệu quả giảm đau rất tốt. Cố Mạc gật đầu, anh, chân của anh chắc qua vài ngày nữa liền không có chuyện gì nữa. Còn lại em cầm đi, Cố Nhiên nói xong, không đợi Cố Mạc đồng ý liền đem toàn bộ chỗ thuốc còn lại cho vào hòm. Nhìn thấy anh làm như vậy mà Cố Mạc không ngăn cản. Tiêu Nhiễm bất mãn, cô lập tức túm chặt Cố Nhiên. Anh Cố Nhiên, chân của Cố Mạc thật tốt, nhưng mà hiện giờ cũng chưa được, anh đã dành tới tay, hiện giờ nó là của anh. Cố Nhiên đóng hòm thuốc, không kiềm chế trả lời. Cường đạo, Tiêu Nhiễm bất mãn giơ quả đấm về phía Cố Nhiên. Nha đầu, thuốc dán này hiệu quả không tồi. Ngày hôm qua anh còn không dám chạm đất, hôm nay đã có thể tự đi được, chắc không cần dán nữa là tốt rồi. Cố Mạc nhanh chóng cười khuyên nhủ, thật sự nhỡ đâu anh lại đau thì làm sao? Tiêu Nhiễm lo lắng nhìn Cố Mạc, em xoa cho anh, Cố Mạc cười nói, nếu em uốn hai lần anh liền không đau thì tay của em thật sự thần kỳ rồi. Tiêu Nhiễm chu miệng nhỏ nói, nếu mấy ngày nữa không tốt, em liền cắt chân Cố Nhiên. Chị dâu nhỏ, chị cũng thật độc ác đi. Cố Nhiên sợ hãi ôm ngực. Ai cho anh không cứu giúp Cố Mạc rồi lại còn lấy thuốc của anh ấy? Tiêu Nhiễm vươn tay với Cố Nhiên, bá đạo ra lệnh, vết thương của anh thật sự không gọi là thương tổn ấy. Bác sĩ đã kê thuốc cho anh ấy rồi, quá 10 ngày nữa là lại sinh long hoạt hổ. Cố Nhiên khẩn trương giơ tay lên thề, anh chữa trị xương cốt cho nhiều người rồi. Mắt cá chân của anh trai bị trật đã về vị trí cũ. Đau đớn giảm thì tốt rồi, xương cốt không vỡ ra không nứt, sẽ khôi phục tốt, nếu không thì như thế này, em đi đập bể mảng hiệu danh y của anh. Tiêu Nhiễm hung hãn nói, anh, chị dâu nhỏ rất thương anh. Cố Nhiên hâm mộ nhìn Cố Mi Ác, Cố Mạc ôm Tiêu Nhiễm vào trong ngực, thỏa mãn cười nói, cái này gọi là phu thê tình thâm, có thể đừng ân ái trước mặt tôi được không? Cố Nhiên che ngực, bi thương kháng nghị, cách chương.